Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, nhìn các ngươi không vừa mắt thôi. Võ Tinh lấp lánh, chương 1229, nhìn các ngươi không vừa mắt thôi. Lôi Thiên Môn ở vào Lôi Sơn. Đông Nam phương hướng, là một chỗ quật khởi không đến vạn năm nhất lưu thế lực. Nơi đây thế lực xây dựa lưng vào núi, dãy núi thành trận, mây mù lượn lờ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Bảo Đài Võ Tràng, là một chỗ cực giai chỗ tu luyện, giữa không trung bên trên còn có phi cầm thỉnh thoảng lướt qua. Trong núi lại có linh yêu hót vang, từ trong lòng núi có dòng sông chậm rãi xuyên qua, hình thành một chỗ sơn thủy bảo địa. Lôi Thiên Môn môn chủ xuất thân bần hàn, có thể lấy không quan trọng thân thể thành lập được một phương nhất lưu thế lực, cũng là truyền vì một đoạn giai thoại. Bây giờ Lôi Thiên Môn có tử khí bốc hơi ngàn trượng, rất có lấy tiếp tục hướng sông lên kích chi thế. Cái này ngàn trượng tử khí là vạn năm tích lũy mới ngưng tụ đến, có chút quý giá. Ai ngờ hôm nay tử khí đột nhiên tán loạn, biến u ám không sáng. Lôi Thiên Môn chủ phong bên trên, một vị trung niên thánh nhân cướp ra lớn tiếng kinh hô. Vì sao tử khí chi tượng biến mất? Tất có không rõ sự tình phát sinh, nhất định phải bẩm báo lão tổ mới được. Không đợi hắn tiến đến người lão tổ kia bế quan chi địa, một đạo thân ảnh già nua đã cướp ra. Hai tay của hắn kết ấn ngưng tụ một cỗ đại thế chi lực, đem cơ hồ tán loạn tử khí vững vàng ổn định. Chỉ cần có lão phu tại, ta Lôi Thiên Môn khí số liền sẽ không đoạn tuyệt. Truyền ta chi lệnh phong sơn cửa trăm năm. Vị lão nhân này sâu kín nói. Lão tổ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trung niên thánh nhân khẩn trương hỏi. Lão phu bế quan nhiều năm chưa từng đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, mà các ngươi những người này lại không có thể tiếp lão phu ban, cho nên tử khí có chỗ biến mất. Chỉ cần ta xông qua sinh tử bế, bước vào ngọc nguyệt cảnh giới, tử khí tất nhiên sẽ lại lần nữa khôi phục, thậm chí là càng hơn một tầng lầu. Lão nhân bôi qua cơ trí chi sắc đạo, đồng thời đối xung kích ngọc nguyệt kính giới tràn đầy tự tin. Hắn còn nói, cấp tốc phong sơn, có lẽ không dùng đến trăm năm, ta nhất định có thể xông quan thành công. Là lão tổ, cái kia trung niên thánh nhân cung kính đáp. Ngay sau đó, Lôi Thiên Môn các nơi đều bắt đầu chuyển động, vì phong sơn mà làm chuẩn bị. Lúc này, một thiếu niên xếp bằng ở một đầu ngân văn quy trên thân, mang theo một bang cưỡi linh yêu đội ngũ xuất hiện ở Lôi Thiên Môn trước đó. Tử Lương, ngươi đi gọi trận. Thiếu niên đối cưỡi tại một đầu lôi hổ trên người nam tử nói. Vâng thưa chủ nhân, nam tử kia thuận theo địa đáp, tiếp lấy hắn đi tới Lôi Thiên Môn trước. Trong tay chiến kích hướng phía đỉnh đầu kia phiến từ thánh thạch luyện chế mà thành đại môn đâm tới. Một đạo thánh quang lấp lóe, hung hăng rơi vào đại môn phía trên. Một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, phụ cận đất rung núi chuyển. Mà kia đứng sừng sững thánh môn thế mà không hư hao chút nào. Còn có cường đại lực lượng bắn ngược hướng phía Chiêm Tử Lương đánh tới. Chiêm Tử Lương phản ứng cũng cực nhanh, chiến kích lại một lần nữa huy động, đem cái này bắn ngược lực lượng cản trở lại. Nhưng là hắn cùng lôi hổ bị hung hăng chấn động đến lui về sau trăm trượng. Sơn môn cấm chế, Dương Vũ lẩm bẩm nói. Người nào dám đến ta Lôi Thiên Môn lỗ mãng? Có kinh vang thanh âm tại Lôi Thiên Môn bên trong vang lên, trong chớp mắt có vài chục đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Lôi Thiên Môn trước đó. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ một đoàn người về sau, một người trong đó nhìn xem Chiêm Tử Lương truyền âm nói. Chiêm Thành Lão, ngài đây là ý gì? Chiêm Tử Lương đã không phải là nguyên lai cái kia Chiêm Tử Lương. Tại hắn truyền âm tra hỏi về sau, Chiêm Tử Lương cất cao giọng nói, ta chủ nhân đến đây thu sơn, nhanh mời lão tổ ra bái kiến chủ nhân nhà ta. Chiêm Tử Lương lời này dẫn nổ Lôi Thiên Môn đệ tử. Chiêm Thành lão, ngươi có phải hay không điên rồi, lại dám tạo phản, chỉ bằng chút người này nghĩ đến Thu Sơn. Lôi Thiên Môn đệ tử nhanh chóng đến giúp. Có địch tập, ta Lôi Thiên Môn xây tông đến nay gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Các ngươi an dám khiêu khích chúng ta tông môn, quả thực là muốn chết. Lôi Thiên Môn đệ tử từng cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Bọn hắn đều từng tại Lôi Sơn trước làm qua kẻ cướp đoạt, thay tông môn làm cống hiến, đều có một viên không sợ sinh tử chi tâm, nếu không cũng không dám làm kia thương thiên hại lý sự tình. Đường Chiêm Tử Lương nâng lên lửa giận về sau, Lôi Thiên Môn đệ tử cảnh báo, có đại lượng Lôi Thiên Môn đệ tử chạy tới. Dương Vũ không có kiên nhẫn chờ đợi, đối Chiêm Tử Lương nói, Tử Lương mở đường. Vâng thưa chủ nhân, Chiêm Tử Lương lên tiếng, cưỡi lôi hổ, tay cầm chiến kích hướng phía vạch tới. Một đảo vạn trượng tia lôi dẫn buông xuống, phía trước Lôi Thiên Môn đệ tử trong nháy mắt bị xóa bỏ. Những này Lôi Thiên Môn đệ tử thực lực cũng không tính là mạnh, không có tinh văn cảnh giới thánh nhân ở đây, như thế nào ngăn cản được Chiêm Tử Lương công kích. Một đảo huyết lộ chăn lót mờ, Dương Vũ chậm rãi hướng phía Lôi Thiên Môn đi tới. Khi hắn đi vào Lôi Thiên Môn trước, ngẩng đầu nhìn cửa trên xà nhà, Lôi Thiên Môn, ba chữ to. Tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ, cái này nhìn như không có huyền khí quanh quẩn bàn tay đem cửa lương trực tiếp đập đến chia năm xẻ. 7. Từ hôm nay trở đi Lôi Thiên Môn xóa tên. Lôi Thiên Môn thánh nhân rốt cục cảm ứng được tình huống. Mấy chục đạo thánh nhân từ khác nhau núi cao ở giữa lướt đi tới. Cuồng đồ phương nào dám phạm ta tông môn, mặc kệ là phương nào người tới, hôm nay tất yếu máu phun ra năm bước. Chiêm Tử Lương, ngươi lại dám tới phạm tông môn, ai cho ngươi lá gan? Rất nhiều thánh nhân trong nháy mắt mà tới, nhìn thấy đi ở trước nhất Chiêm Tử Lương, đều là nổi lên nồng đậm sát cơ. Chủ nhân nhà ta nói, dâng ra tất cả linh bảo, tán đi tất cả môn đồ, ngày sau chớ làm sằng làm bậy, có thể tha các ngươi bất tử. Chiêm Tử Lương đáp lại nói, cái này Chiêm Tử Lương điên rồi, đợi ta trước giết hắn. Có một tôn thực lực không thua gì Chiêm Tử Lương cao cấp thánh nhân quát to một tiếng, dẫn theo thánh kiếm hướng phía Chiêm Tử Lương giết tới. Lôi Thiên Môn môn chủ Nam Thần tự trầm giọng nói, phiền trưởng lão ngươi đi trợ Ngũ trưởng lão một chút sức lực. Là môn chủ, một dâu dài thánh nhân đứng dậy đáp. Nam Thần tự lại hạ lệnh nói, Lý trường đội ngươi dẫn người đi xóa bỏ đằng sau những người kia, một tên cũng không để lại. Là môn chủ, có khác một cõng song đao thánh nhân đứng dậy đáp lại nói, Cát hộ pháp thay bọn hắn lược trận, phạm ta Lôi Thiên Môn người, mặc kệ là lai lịch gì, hết thảy muốn chết. Nam Thần tự bôi qua cực kỳ âm lãnh chi sắc nói, nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Sáng sớm tông môn tử khí cơ hồ sụp đổ, bây giờ liền có phản đồ xâm phạm, việc này nhất định không có kia có dễ dàng như vậy thiện. Những người này không đáng ta xuất thủ, Ngạo Thiên ngươi trấn nhiếp bọn hắn. Dương Vũ nhìn trước mắt những người này hoàn toàn không có chút hứng thú nào, đối bên người Chu Ngạo Thiên phân phó nói, vâng thưa chủ nhân. Chu Ngạo Thiên cung kính một chút thân thể, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bàng bạc nửa bước thông thiên thực lực phóng thích ra ngoài, miệng bên trong ẩn chứa thần thông kinh uống, một đạo kinh khủng sóng âm chi lực chấn động tứ phương, đem Lôi Thiên Môn rất nhiều thánh nhân nhĩ thức đánh rách tả tơi, đau đến bọn hắn từ giữa không trung rơi rụng xuống. Nam Thần tự lộ ra vẻ kinh hãi, nửa bước thông thiên cường giả, phương nào đạo hữu lấn ta Lôi Thiên Môn. Lôi Thiên Môn trọng địa bên trong có một đạo thân ảnh già nua cướp ra quát, người này lôi khí kinh người, giống như hùng ưng nhìn xuống phía dưới, mang theo nồng đậm nộ khí trừng mắt Chu Ngạo Thiên. Hắn chính là Lôi Thiên Môn lão tổ, khi lại như thế nào? Chu Ngạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng Lôi Thiên Môn lão tổ đáp lại nói, ngươi là Ngạo Thiên huynh. Lôi Thiên Môn lão tổ thấy rõ Chu Ngạo Thiên bộ dáng về sau kinh hãi nói. Tiếp lấy hắn chất vấn, chút thời gian trước ngươi ta huynh đệ hai người còn cùng ngồi đàm đạo, hôm nay cớ gì công ta sơn môn? Lão phu tự hỏi không có đắc tội ngươi cùng Tử Tiêu Điện. Chu Ngạo Thiên đang đuổi hướng Lôi Sơn thời điểm, từng đi ngang qua Lôi Thiên Môn, cùng Lôi Thiên Môn lão tổ bắt chuyện qua, còn thuận tiện từ Lôi Thiên Môn lão tổ nơi này mang đi một chút linh bảo. Lôi Thiên Môn lão tổ cũng không sợ Chu Ngạo Thiên, sợ chỉ là Tử Tiêu Điện, mà lại hai người sớm đã nhận biết, nào có thể đoán được bao nhiêu nguyệt quá khứ Chu Ngạo Thiên thế mà dẫn người đánh hắn tông môn tới. Người không có đắc tội hắn, cũng không đắc tội Tử Tiêu Điện, là bản thiếu nhìn các ngươi không vừa mắt thôi. Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Lôi Thiên Môn lão tổ đáp. Ngươi là ai? Lôi Thiên Môn lão tổ nhìn xem Dương Vũ chất vấn, cuồn cuộn lôi âm phóng tới Dương Vũ mà đi, muốn cho Dương Vũ một hạ mã uy. Chờ ngươi đánh thắng ta, ngươi liền có tư cách biết ta là ai. Dương Vũ không nhìn lôi âm, hướng phía Lôi Thiên Môn lão tổ đi đến, một ngón tay dựng đứng, một tia lôi điện chi lực quanh quẩn tại đầu ngón tay phía trên, tạo thành một con lôi châu, nó tại vô hạn phóng đại, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi lực hướng phía Lôi Thiên Môn lão tổ nhấn tới. Lôi Thiên Môn lão tổ lão mắt co vào, nhìn chăm chú một chỉ này chi lực, lớn tiếng hét to, chẳng cần biết ngươi là ai, khiêu khích lão phu cũng phải cấp ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Chu Ngạo Thiên đều trở thành thiếu niên này tùy tùng, hắn suy đoán đối phương có thể là Tử Tiêu Điện yêu nghiệt. Hắn không dám lập tức hạ sát thủ, nếu không siêu phàm giới đem không có hắn đất dung thân. Lôi Thiên Môn lão tổ oanh ra một quyền, lôi điện lấp lóe, quyền thế kinh tiêu, không hổ là nửa bước thông thiên cường giả. Quyền mang cùng chỉ mang giao thoa về sau, rất nhiều lôi điện chi lực kinh bạo, chấn giữa không trung run rẩy không ngớt. Chỉ mang phá vỡ quyền mang chi lực, vẫn như cũ hướng phía Lôi Thiên Môn lão tổ bắn tới. Cái gì? Lôi Thiên Môn lão tổ ánh mắt trừng đến cực lớn. Hắn không thể tin được Dương Vũ chỉ mang có thể phá quyền của hắn mang. Hắn lại một lần nữa tay giơ lên đánh về phía kia chỉ mang. Lôi Thiên Môn lão tổ liên tiếp oanh ra ba quyền chi lực, mới đưa Dương Vũ chỉ mang đánh nổ rơi. Ngươi liền chút thực lực ấy, liền ngoan ngoãn quỳ phục đi. Dương Vũ mang theo một tia bất mãn chi sắc nói. Hắn coi là cái này Lôi Thiên Môn lão tổ có thể cho hắn một chút áp lực. Ai nghĩ đến đối phương chiến lực cùng Chu Ngạo Thiên tựa hồ cũng kém không nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Thiên Môn lão tổ hỏi lần nữa. Ta nói, tại không có đánh bại ta trước đó không có tư cách biết ta là ai. Nếu như ngươi là Tử Tiêu Điện, thần sứ, một trận ta nhận thua. Chỉ là không biết ngài vì chuyện gì làm to chuyện, ta Lôi Thiên Môn tự hỏi chưa từng đối địch với Tử Tiêu Điện a. Ngươi quá phí lời, nếu như không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự để cho ta hài lòng, hôm nay chính là của ngươi chết kỵ. Lôi Thiên Môn lão tổ hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua Chu Ngạo Thiên về sau, lại nhìn về phía Dương Vũ yếu ớt nói. Xem ra ngươi là một lòng muốn cầu đánh một trận, nếu như ta chiến thắng ngươi, ngươi là có hay không buông tha ta Lôi Thiên Môn? Có thể, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp, tốt, vậy lão phu liền đắc tội. Lôi Thiên Môn lão tổ hét lại một tiếng, mở cái miệng rộng thu nạp thiên địa huyền khí, bầu trời có tinh thần lực lượng điên cuồng hội tụ tới. Hắn chiến khí tại liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến nửa bước thông thiên đỉnh phong chi cảnh. chỉ kém một điểm liền có thể thuận lợi bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đây mới là Lôi Thiên Môn lão tổ thực lực chân chính. Vừa mới hắn bất quá là dùng 50% chiến lực mà thôi. Đây cũng là hắn có lòng tin xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới lực lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.